Nhập hí, chương 31, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên có, nhưng nếu có một ngày Mặc ca thật cảm thấy có chuyện gì khổ sở rồi, nhất định phải nói cho em nghe, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có Mặc ca thương yêu em, mà em chưa từng có thương yêu lại anh. Vậy không công bình. Trần Chi Mặc bỗng nhiên đưa tay ôm chầm Trần Mộc Ngôn. Mặc dù động tác này rất từ tốn, nhưng làm đầu Trần Mộc Ngôn áp vào bả vai của đối phương, vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Vừa lúc đó, tựa hồ có người đi tới phía sau Trần Chi Mặc, tựa vào trên người hắn. Trần Mộc Ngôn vừa nâng mắt đã nhìn thấy Y Vân. Hắn cúi đầu suy nghĩ, nhìn Trần Mộc Ngôn, lại là cái loại biểu tình khó chịu này. Trần đại ca, xem ra anh rất thương đệ đệ, ăn một bữa cơm cũng có thể ôm nhau. Trần Chi Mặc quay đầu lại, không có biện pháp, mới vừa rồi Tiểu Ngôn làm cho người ta có chút cảm động mà. Trần Mộc Ngôn nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại có chút xấu hổ, Y Vân cầm có chút nâng lên, bình thường làm ra loại này động tác cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo, nhưng Trần Chi Mặc tựa hồ không thèm quan tâm. Chỉ cười cười nói, kịch bản em đã xem chưa? Quay phim cùng chụp hình quảng cáo không đồng dạng như vậy. Trần đại ca cảm thấy em diễn không tốt, Y Vân nhướng mày, cho dù là ai cũng nhìn ra hắn có chút tức giận. Em hiểu lầm, ý của anh là lời thoại phim tương đối dài, chúng ta chẳng những là nhân vật mấu chốt, hơn nữa còn phải thuộc lòng lời thoại. Trần đại ca có thời gian rỗi ở chỗ này ôm đệ đệ, không bằng cũng tốn nhiều thời gian vào học thuộc lời thoại đi. Y Vân hai tay bỏ vào trong túi áo, rời đi hai bước, sau quay đầu lại nói, chiều hôm nay từ 2 giờ bắt đầu cảnh quay, anh dáng diễn cho tốt, chờ tới trễ giống như lần trước chụp quảng cáo ở New Zealand để người ta nói anh đùa bỡn công ty. Đợi hắn rời đi, Trần Mộc Ngôn không khỏi hỏi, đùa bỡn công ty, Mặc ca, nếu như em nhớ không lầm, anh đã là minh tinh có tính tình tốt nhất mà. Trần Chi Mặc cười không đáp. Trần Mộc Ngôn lúc này mới nhớ tới lần đó mình bởi vì ở pub bị bỏ thuốc mê. Trần Chi Mặc vừa nhận được tin liền vội trở về, là bởi vì như vậy làm trễ nãy tiến độ chụp cho nên mới bị hiểu lầm là đùa bỡn công ty sao? Thật xin lỗi, Mặc ca, không sao, đừng nghe Y Vân nói khoa trương như vậy. Lần đó anh đã xin đạo diễn mới vội trở về, chỉ là có chút ký giả không có tin tức gì tốt để viết. Bất quá Y Vân thoạt nhìn đối với em có thành kiến, nhưng em ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Trần Mộc Ngôn gãi gãi đầu, đại khái là hắn ghen tị với em đi. Trần Chi Mặc nửa cười nửa giỡn nói, Y Vân cha mẹ qua đời rất sớm, hắn bị Sở Cận khai thác xong, rất tin tưởng Sở Cận, nhưng Sở Cận không lưu lại bất cứ ai ở bên cạnh quá lâu. Sở Cận có thể nói trong giới giải trí là bậc thầy điêu khắc rồi. Hắn hiểu được như thế nào khai quật người mới, như thế nào đưa bọn họ đắp nặn thành bộ dáng chói mắt, nhưng hắn sẽ không đem tác phẩm của mình cất giấu. Hắn sẽ rất nhanh đi tìm kiếm nhân tài kế tiếp, tiếp tục điêu khắc những tác phẩm khác. Trần Chi Mặc đánh giá đối với Sở Cận là khách quan. Mặc dù hắn cũng không hy vọng Trần Mộc Ngôn cùng Sở Cận có quá nhiều gặp gỡ, nhưng Sở Cận là người chế tác, không thể không nói là bậc thầy. Như vậy Y Vân rất khó khăn sao? Trần Mộc Ngôn cau mày, lúc này mới nhớ tới Y Vân may mắn sau này thật giống như tách khỏi tranh chấp giới giải trí. Tin tức truyền thông một thời gian ngắn, hắn lúc trước chủ tính để nhiều người mê âm nhạc tụ tập trước cửa công ty. Đúng vậy, đả kích không nhỏ, bất quá Sở Cận là không thể nào quay đầu lại, nhìn hắn rất bốc đồng. Giống như tiểu hài tử, người cùng hắn làm việc không chừng mực hiểu rõ điểm này. Cho là hắn quái gở đùa bỡn công ty, cho nên nguyện ý cùng hắn chung đụng cũng không có nhiều người. Ở New Zealand chụp quảng cáo, anh đối với hắn tương đối nhẫn nại, cho nên hắn mê thượng anh. Trần Mộc Ngôn cười nói, cậu rất rõ Trần Chi Mặc ôn nhu, đó là một loại một khi nhận thức sẽ rất sợ mất đi. Cảm giác vạn phần lệ thuộc vào, hẳn không phải là mê thượng đi, nhiều nhất chỉ có thể coi là hắn rất cô độc. Hy vọng anh có thể vẫn chú ý tới hắn. Trần Chi Mặc uống xong ngụm cà phê cuối cùng. Chiều có muốn xem anh quay phim? Được, em sẽ yên lặng xem. Sẽ không làm phiền bọn anh. Chiều là mở đầu đoạn kịch bản. Trần Chi Mặc dựa vào bệ cửa sổ, nghiêng mặt nhìn về nơi xa. Như lời hắn nói, đây là một nhân vật u buồn mà Trần Chi Mặc thể hiện loại phương thức u buồn này cũng không phải là vẻ mặt. Thí dụ như có chút minh tinh khoa trương đem lông mày nhăn thành chữ bát. Ba hắn chẳng qua là hoàn toàn dùng ánh mắt tự do thể hiện hết thảy. Thậm chí cước bộ hắn rời đi bệ cửa sổ, cũng có thể đem người dẫn dắt theo cảm xúc. Đoạn này một lần duy nhất liền ok. Một bên phụ tá hiện trường nhỏ giọng nghị luận. Không hổ là Trần Chi Mặc, cùng hắn quay phim tiết kiệm thời gian nhất. Hơn nữa đối phương diễn cùng hắn rất dễ dàng nhập vai. Không sai, giống như lần của diễn viên có danh hiệu Lục Mặt Nhiên kia. Cô ta không phải là cũng nói là Trần Chi Mặc dẫn dắt cô ta nhập vai. Làm cho mình quên mất bản thân là ai sao? Nói đến Lục Mặt Nhiên, cô ta hình như sắp kết hôn. Cả cho cái tên kinh doanh bất động sản đi. Tôi nhìn thấy trên tạp chí hôm nay viết như vậy. Vậy Trần Chi Mặc phản ứng ra sao? Hai người bọn họ từng gặp gỡ qua. Trần Chi Mặc không có chuyện gì xấu. Công khai bạn gái cũng chỉ có Lục Mặt Nhiên. Lục Mặt Nhiên khi đó thoạt nhìn vừa thanh thuần vừa xinh đẹp. Cô ta cùng Trần Chi Mặc ở chung một chỗ làm cho rất nhiều fan Trần Chi Mặc thương tâm. Còn lập một cái gì mà hội anti Lục Mặt Nhiên đấy? Không phải là còn có người dội xăng vào xe bảo mẫu Lục Mặt Nhiên? Uy hiếp nói không rời đi Trần Chi Mặc thì cho cô ta chết cháy sao? Đúng vậy, lúc ấy người mê điện ảnh thật điên cuồng. Hiện tại mê điện ảnh chẳng lẽ sẽ điên cuồng? Bất quá Lục Mặt Nhiên giống như cũng là bởi vì loại áp lực này nên cùng Trần Chi Mặc chia tay đi. Trên tạp chí còn nói Trần Chi Mặc vì thế bị đả kích sâu sắc. 2-3 tháng không có xuất hiện trên tiết mục hay trên công chúng. Hơn nữa còn ở quầy rượu say bị chụp hình. Trần Mộc Ngôn nghe đến đó, không khỏi hít một hơi. Cậu phát giác mình đối với quá khứ Trần Chi Mặc một chút cũng không biết. Thậm chí thời điểm hắn khổ sở, Trần Mộc Ngôn không phát hiện được, cũng không biết nguyên nhân. Cảnh quay vừa xong, Trần Chi Mặc có thể rời đi. Hắn đi tới bên người Trần Mộc Ngôn, cười nói, đi thôi, chúng ta đi lướt ván. Trần Mộc Ngôn nhìn hắn hai mắt như thường, bỗng nhiên nghĩ hắn có thể đủ bình tĩnh như thế là bởi vì hắn vẫn am hiểu giấu giếm tâm tình của mình. Hay là bởi vì hắn đã sớm thoát khỏi tình cảm của mình đối với Lục Mặt Nhiên. Trần Chi Mặc vừa dắt cổ tay của cậu, một bên nữ nhân mặc quần áo thể thao mang kính râm chạy chậm tới đây. Trần tiên sinh, xin cậu giúp một việc. Trần Chi Mặc xoay người, rất có lễ phép cười, cũng không có khoảng cách. Chu tỷ, chuyện gì, cậu nhanh giúp tôi đối phó Ivan đi. Còn nửa tiếng nữa tới cảnh hắn diễn rồi, nhưng hắn không chịu hóa trang, người đại diện hắn đều nói tới gãy lưỡi, tổ tông kia chính là không chịu, cậu đi giúp tôi khuyên nhủ có được hay không? Chu tỷ vẻ mặt không biết làm thế nào, xem ra cô vì khuyên Ivan đã cái gì cũng thử qua. Được rồi, tôi đi nói một chút, nhưng hắn không nhất định sẽ nghe tôi. Trần Chi Mặc Yên có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Mộc Ngôn một cái. Không có quan hệ, anh đi đi, em ở chỗ này chờ, em vẫn là đi cùng anh. Cùng Ivan nói xong chúng ta liền trực tiếp đi. Trần Chi Mặc kéo tay Trần Mộc Ngôn, đi tới phòng hóa trang. Trần Mộc Ngôn dựa vào tường, có thể nghe thấy giọng nói trong phòng. Ivan sao vậy, sao không để cho Chu tỷ hóa trang? Trần Chi Mặc thanh âm rất nhu hòa, như ở dỗ dành đứa trẻ. Nhãn hiệu của phấn lót cùng mi phấn này em không thích. Hơn nữa phấn lót không phải là oil free, đánh vào mặt em sẽ nổi mụn. Đồ trang điểm riêng của em đâu? Bị phụ tá ngu ngốc làm rơi trên xe bus rồi. Vậy thì hỏi mượn những người khác. Hẳn là có người dùng cùng một hiệu mà. Em mới không cần dùng đồ của người khác. Ivan thanh âm dương cao. Trần Mộc Ngôn có thể tưởng tượng vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét. Không khỏi le lưỡi. Nhưng Chu tỷ mang cho em đồ trang điểm cũng rất không tệ. Anh cũng dùng hiệu đó. phấn lót không có cảm giác dầu mờ. Quan trọng là nhất nó là không có tăng thêm bất kỳ hương liệu. Không kích thích da, em nhìn mặt của anh cũng là loại da hỗn hợp, nhưng trên mặt không có gì cả không phải sao? Chỉ cần rửa sạch là được. Trần Chi Mặc thanh âm như cũ rất có kiên nhẫn, tựa hồ không có một chút không vui. Có phải Chu tỷ gọi anh tới? Các người nghĩ làm ta cho xong liền có thể sớm một chút xong việc thoát khỏi ta đúng không? Y Vân ngữ điệu so với vừa rồi còn muốn cao hơn. Trần Mộc Ngôn cảm thấy mới vừa rồi Trần Chi Mặc giải thích vô cùng tốt. Một hình tượng minh tinh bận tâm hơn nữa Trần Chi Mặc lại là tiền bối làm việc danh tiếng so với Y Vân cao hơn rất nhiều. Theo đạo lý Y Vân không nên tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Muốn sớm một chút hoàn thành tiến độ là mỗi nhân viên bao gồm cả diễn viên chúng ta đều mong muốn. Đặc biệt là đạo diễn, áp lực của hắn cũng rất lớn. Dù sao nhà sản xuất cũng không cho hắn quá kỳ hạn hoàn thành. Không sai, càng sớm hoàn thành anh cũng có thể càng sớm không nhìn thấy mặt của em rồi. Em bộ dạng không xấu, anh làm sao không muốn gặp mặt của em. Hơn nữa xong phim này, nếu như em diễn tốt, sẽ có người làm phim liên lạc em. Chúng ta mới có cơ hội lần nữa hợp tác, nếu như em ở đây làm lỗi cho đạo diễn cùng thợ trang điểm. Trong giới một truyền 10, 10 truyền 100, cũng không còn người muốn mời em chụp hình hay đóng phim nữa. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ không có cơ hội gặp mặt. Lời Trần Chi Mặc làm gian phòng này nhất thời yên tĩnh lại. Mười mấy giây sau, Y Vân lên tiếng lần nữa. Giọng nói cùng mới vừa rồi thiên xoa địa biệt, thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu. Anh thật nguyện ý cùng em diễn. Nguyện ý kỹ thuật diễn em mặc dù còn chưa đủ thuần thục. Nhưng em biết như thế nào dùng vẻ mặt tự nhiên cùng động tác để biểu hiện nhân vật. Rất có cảm giác chân thật. Cùng em diễn, anh có thể đủ thoải mái mà tiến vào nhân vật. Cách chương.